Chương 315, lưu danh sử sách, 13 tháng 9. 23 tháng 8 ngọ thượng, Hồng Tảo đã ăn cơm trưa đang ở sân trong tiêu thực, chợt thấy tiểu nha đầu Hoàng Ly chạy tới thông báo nói, đại nãi nãi, thập tam thái thái đến ân. Hồng Tảo ngây ngẩn cả người, lòng nói, hôm qua không phải nói hảo ghế dựa sơn ít nhất phải một tháng sao, thập tam thái thái hiện tại đến làm gì đại nãi nãi. Vào cửa sau chân thị cùng làm tặc đồng dạng nhỏ giọng hỏi Hồng Tảo nói, ngươi hôm qua cho ngươi tiểu thúc trò chơi xếp hình ngoại trừ sàn gỗ bạc két, ghế dựa. Phòng ở ngoài còn lại có mặt khác hợp lại pháp có lời nói, ngươi dạy dạy ta. Hồng Tảo chân thị tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng là một trưởng bối, mà Hồng Tảo đang muốn mở rộng trò chơi xếp hình, nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được. Hồng Tảo vừa nhường thải họa lấy đến trò chơi xếp hình, vừa vận tạ thượng vào cửa nhìn thấy nói, thập tam nãi nãi, cái này trò chơi xếp hình hợp lại pháp ta viết quyển sách. Ngược lại là cho ngươi một quyển ra nhìn đi. Cái gì? Nghe vậy chân thị sợ ngây người, hoài nghi nói, thượng ca nhi, ngươi mới bây lớn như thế nào liền viết sách, ngươi đừng là dỗ dành ta. Tạ thượng không nói chuyện, chỉ là bí hiểm cười cười đem phụ thân hắn Tạ Tử An tâm thành công chúc khi khinh thường bộ dáng học cái 10 thành 10. Hồng Tảo một bên nhìn thấy, nhịn không được đỡ chán, lòng nói đừng nhìn Tạ thượng tuổi tác không lớn, cái này trang bê bản lĩnh lại là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa thiệt thòi. Tạ thượng lúc trước còn nói với nàng một quyển thấp hơn 400 văn không bán, đến phiên chính hắn, nhưng đều là tặng không chân thị xuất thân thương hộ, có phần nhận biết không ý tự. Nàng nhìn thấy hiển minh lấy đến trò chơi xếp hình hợp lại pháp đồ phổ thượng quả là Tạ thượng bảo lưu dấu gốc của ấn triện, chưa phát giác kinh ngạc, thượng ca nhi, ngươi thật viết quyển sách ra mà. Đợi mở sách trang, nhìn đến bên trong đủ loại màu sắc hình dạng ghép hình, lập tức tâm hoa nộ phóng, liên tục gật đầu khen, thật đúng là á thượng ca nhi, tốt dạng ta lúc trước liền nói ngươi thông minh, hiện nay vừa thấy ngươi quả thật là tài tử 12 tuổi liền xuất thư, đây chính là thế gian. Lại không thể nào sách này ngươi cho ta, ta đem đi ta trở về dạy ngươi thúc, nhờ ngươi thúc cùng ngươi hảo hảo học một ít cầm thư, chân thị một trận gió giống đi. Chân thị vội vàng ra nhìn thư. Sau đó cùng trượng phu nhi tử khoe khoang Tạ thượng vì chân thị nâng được cả người sảng khoái. Hắn nhìn theo chân thị xuất viện phương xoay người giang hai tay ý bảo Hồng Tảo cho hắn thay ý ghề phục. Bại gia tử Hồng Tảo không vui chừng mắt nhìn Tạ thượng một chút, lòng nói không biết xấu hổ nói nàng cho người đồ vật, rõ ràng chính mình càng phá sản thay xong xiêm ý ghề lại uống trà. Tạ thượng mới vừa nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, cái này xích đu phải đợi đến sang năm đầu xuân mới có thể giá. Hồng Tảo, Tạ thượng giải thích, hiển vinh đi hỏi Xuân Thúc. Xuân Thúc cha xét hoàng lịch sau nói năm nay tháng chạp trước chúng ta cái này viện đều không thích hợp động thổ. Chúng ta nghĩ an xích đu, có thể trong tháng chạp trước đem nền móng đào tốt, sang năm tháng 2 lại lập cái giá không thích hợp động thổ. Đối với cái này không thể lập thu ngàn giá lý do Hồng Tảo cũng là say. Đúng rồi, Hồng Tảo, Tạ thượng lại hỏi, hôm qua ngươi nói xích đu y lý muốn lấy sao? Không cần, Hồng Tảo nhanh chóng khoát tay nói. Xích đu y lìa ngoại trừ so bình thường ghế dựa nhiều treo giá có chút diện tích ngoài, mặt khác đều khác ghế dựa đồng dạng, có thể chuyển đến chuyển đi. Tạ thượng, vậy ngươi vẫn là làm nhanh lên xích đu y lìa đi. Bị Tạ thượng thúc giục, Hồng Tảo cầm lên bút lông. Hồng Tảo kiếp trước phòng khách liền bày cái đản hình đằng nghệ treo y lìa, được nằm, cuối tuần ở nhà Hồng Tảo liền thích vùi ở bên trong soát di động. Hồng Tảo rất tưởng phục hồi như cũ một cái cùng kiếp trước đồng dạng đằng treo y lìa. Nhưng nghĩ đến kiếp này còn chưa nhìn thấy cùng loại ghế dựa, Hồng Tảo cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích vẽ một cái kiếp này thường thấy cao lưng ghế mây. Bất quá đây cũng không phải là không có lợi, ít nhất cái ghế này thước tức không cần nàng đến tính, nàng chỉ cần ghế dựa chân đánh mã liền làm xong. Lại cân nhắc đến kiếp này khoa học kỹ thuật lạc hậu, luyện cương kỹ thuật không quá quan, Hồng Tảo lại đem treo y thiết cái giá đổi thành thật giá gỗ. Treo dây cũng từ một cái xích sắt đổi thành 4 căn song bình phương bảo hiểm. Tạ thượng ở một bên nhìn Hồng Tảo ghế dựa họa được có chút thoải mái, nhưng tại cái kia thật giá gỗ tử lại là đã tốt. Muốn tốt hơn, bôi viết lung tung viết tiêu ra mỗi một nơi thước tức. Hồng Tảo, Tạ thượng kỳ quái hỏi, người ghế dựa như thế nào không thước đo tức? Hồng Tảo cũng không ngẩng đầu lên nói ra, đại gia, cái này xích đu ý nghĩa nhất trọng yếu chính là cái này treo giá. Treo giá làm không tốt, lật hoặc là đứt, ngồi người liền sẽ bị thương, mà ghế dựa cảm thấy không tốt, thì vấn đề không lớn, dù sao tùy thời đều có thể đổi. Tạ thượng nghe được có đạo lý, liền lấy bút họa mấy thứ hoa cỏ dây leo, sau đó hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, nếu cái này treo giá trọng yếu, vậy ngươi nhìn cái này trên cái giá chạm khắc loại nào dây leo đẹp mắt hồng tảo ảnh hưởng một cái treo giá ổn định tính nhân tố. Hồng tảo lòng nói là tài liệu, trọng tâm, phụ tải cùng vận động trạng thái. Cùng mặt trên chạm khắc cái gì hoa có lông quan hệ đương nhiên, không ngang bằng khắc hoa có khả năng thay đổi thụ lực điểm cân bằng, tăng lớn treo lương đứt gãy xác suất. Bất quá nghĩ đến tạ thượng trung nhị thuộc tính, hồng tảo huyền chuyển cự tuyệt nói, đại gia, chúng ta trước làm đơn giản đi ra nhìn xem hiệu quả, cảm thấy tốt, làm tiếp đẹp mắt không thì, sửa đứng lên phiền toái. Tạ thượng nghe vậy ngược lại là không đề cập tới xích đu ý, đổi giọng hỏi, vậy ngươi nhìn chúng ta trong viện xích đu chạm khắc cái gì hoa đẹp mắt. Hồng tảo xét thấy tạ thượng đối với khắc hoa cố chấp, hồng tảo đến cùng tuyển đồng dạng làm xích đu khắc hoa. Tạ thượng lập liền nhường hiển vinh đem ra ngoài làm cho người ta làm. Mặc dù nói cái này xích đu xuân tới tháng 2 mới an, tạ thượng như thế cùng hồng tảo giải thích, nhưng cái này khắc hoa, sơn đều muốn thời gian, hơn nữa trời lạnh, thượng đông lạnh, sơn không tốt thượng, ngược lại là sớm chút làm tốt mới là. Tạ thượng lời nói nhắc nhở hồng tảo. Kiếp này chỉ có sơn sống, hồng tảo lòng nói, sử dụng đến không phải bình thường phiền toái. Dùng sơn sống sơn nội thất ít nhất phải dầu 3 lần mới có thể có giống dạng tất mặt, mà dầu 1 lần nội thất ít nhất được phơi 7 ngày, sau đó còn muốn đánh ma cùng kiếp trước 1 ngày tức làm sơn hoàn toàn khác biệt. Nàng hiện làm trò chơi xếp hình đều chỉ loát 1 lần tất hoặc là hoàn toàn không xài tất, sau này muốn đi xa hoa lộ tuyến, cái này tất như thế nào cũng phải soát cái 3 lần, bởi vậy hiện cũng muốn dự làm chút tồn. Chỉ làm cái giá gỗ hạt tại dễ dàng. Bất quá 3 ngày. Trương Ất liền đưa đến không quét sơn xích đu y y trong đình viện vừa dọn xong xích đu y y. Tạ thượng liền khẩn cấp ngồi lên lắc lư, vương liền hồng tảo toàn phương vị quan sát treo giá cân bằng cùng ổn định. Xích đu y y lắc lư biên độ không thể cùng xích đu so, nhưng tạ thượng lại ngồi được rất thỏa mãn. Xích đu y y nhẹ nhàng chậm chạp lắc lư cùng hắn nương dao động vô hắn nhị đệ tạ dịch ngủ tướng cùng loại. Hắn có thể giả tưởng mẹ hắn tại vô hắn cái này ghế dựa tốt. Tạ thượng nói cho hồng tảo nói, ta rất thích. Ta trong thư phòng cũng muốn bày một chương hồng tảo, ngươi làm cho người ta cho ta làm một chương chạm khắc ngũ phúc mai hoa hồng tảo, tại sao lại muốn khắc hoa cùng năm ngoái đồng dạng, năm nay. Trung cửu hồng tảo như cũ không thể về nhà mẹ đẻ. Thu được Lý Mãn Độn đưa tới Chu Nở Dê Dương bánh ngọt sau, hồng tảo cũng phái Trương Ất đi Quế Trang đưa trùng cửu lễ. Y dì quy củ dập đầu thượng hảo lễ sau, Trương Ất lại lấy ra một cái đỏ chót chắp cung kính nói, lao ra, thái thái. Cô ra nay thu in chính mình viết thư. Cho nên mệnh tiểu nhân đưa nhị vốn thỉnh lao ra thái thái quy phạm thượng nhi đều có thể viết sách. Lý Mãn Độn vì con rể tài hoa chấn kinh đến choáng váng đầu hoa mắt, dùng tay mở ra chắp nhìn đến bên trong thư. Trên bìa mặt chính là tạ thượng bảo lưu dấu gốc của ấn triện chỉ thủy. Tạ thượng thượng nhi thật sự viết sách. Lý Mãn Độn kích động nói cho Vương Thị, tên sách gọi trò chơi xếp hình hợp lại pháp đồ phổ. Trò chơi xếp hình Vương Thị ngạc nhiên nói, chính là tiết trung thu quý ngân lấy đến cho quý trung cái kia gỗ vụn hẻo. Cái gì gỗ vụn hẻo? Lý Mãn Độn mất hứng, cái này trò chơi xếp hình quý ngân bán khá tốt, một cái trung thu liền kiếm 3-4 sâu tiền. Mãn Viên chính là nhìn cái này môn sinh ý tốt mới nhờ ta nói tốt cho người, riêng chạy phủ thành buồn bán đi. Hiện nếu không phải ngày mùa, quý ngân bận biểu thu hoạch vụ thu không công phu vào thành, sinh ý nhất định cũng tốt. Cái này trò chơi xếp hình tốt thì tốt, Vương Thị cảm thán. Nhưng liền quý ngân sẽ chơi. Cách hắn, chúng ta ai còn biết như thế nào bày lao ra, thái thái, Trương Ất hợp thời nhắc nhở, cô ra viết quyển sách này chính là dạy người bày trò chơi xếp hình. A Lý Mãn Độn cười nói, ta đây nhanh chóng nhìn xem ai thật là nhị bản cuốn này là tặng ta. Cuốn này, thái thái, là cho của ngươi. Ta cũng có. Vương Thị không nghĩ đến còn có phần của nàng, nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ. Thấy không, Lý Mãn Độn cho Vương Thị nhìn bìa trong. Kính tặng nhạc mẫu quý phạm. Không phải chính là đưa cho ngươi sao? Ai ai, Vương Thị nhìn xem liên tục gật đầu, giống như nàng thật nhận thức trên bìa trong tất cả tự đồng dạng. Mở ra trang thứ nhất, Lý Mãn Độn nhìn đến tác giả lời nói đầu trong lời nói lặp lại kinh hỉ kêu lên, thái thái, thượng nhi ở bên trong này nhắc tới chúng ta hồng tảo hai chữ Vương Thị đều là nhận thức. Nàng nhìn Lý Mãn Độn sách trong tay, vội vàng hỏi, nơi nào ta làm sao tìm được không đến nơi này? Lý Mãn Độn ngón tay nói, thê Lý Thị. Thượng nhi thê không phải chính là chúng ta hồng tảo sao? Lý Thị lại không sai thật sự. A Vương Thị thở dài nói, chúng ta tên hồng tảo thật là ấn thư thượng, cái này thật là quá tốt. Đúng a, Lý Mãn Độn cũng cảm thán nói, nếu không thế nhân như thế nào nói phu vinh thê quý đâu? Chúng ta con rể có học vấn, Hồng Tảo cũng theo hưởng sái hiện tên liền ấn đến thư thượng. Chúng ta Hồng Tảo tương lai nhất định có thể cùng Mạnh Mẫu đồng dạng, lưu danh sử sách một năm đến học vấn kiến thức đều trương lên. Trương Ất nghe vậy chưa phát giác túi thấp đầu xuống, che giấu khỏe miệng ý cười. Lý Mãn Độn nhìn quà tặng trong ngày lễ chung có cho Lý Cao Địa cùng Vu Thị Siêm Vĩ liền đưa đến lao trạch, kết quả vừa vào cửa liền nghe hắn cha cùng hắn đoán hận nói, Mãn Độn à, cái này thu hoạch vụ thu cắt bận điệu, Mãn Viên lại nghe tiền ra khuyến khích không làm việc đàng hoàng chạy. Phủ thành đi. Trong nhà này việc không ai làm, nhưng làm sao là tốt? Lý Mãn Độn ngạc nhiên nói, Mãn Viên trong nhà không phải mua người sao? Lý Cao Điệu tức giận nói, chính mình không trông nom, chỉ trông vào mua người, không phải muốn ỉ giày rơm đâm chân. Lý Mãn Độn nghe vậy cười nói, cha, ngài mà thoải mái tinh thần, Mãn Viên cũng lớn như vậy, ta tin hắn đi lên nhất định người đối diện vụ có sắp xếp đúng rồi. Cha, Lý Mãn Độn đưa lên xiêm y để bọc quần áo nói, đây là trùng cựu Hồng Tảo cho ngài cùng nương xiêm y để. Lý Cao Địa nguyên tưởng rằng Lý Mãn Viên không ở nhà là cái nhường trưởng tử giúp đỡ lao tam gia thu hoạch vụ thu tuyệt hảo lý do. Mà Mãn Viên ra liền vài mẫu, Lý Cao Địa thầm nghĩ, chỉ cần Mãn Độn ra người hỗ trợ, thu thập xong cũng liền 2-3 ngày sự tình. Như vậy lao tam gia thu tốt lương thực, lao tam tức phụ liền không tốt lại lấy việc nhà tính không ai làm mà không xử trong nhà mua người tới cho hắn ra hỗ trợ. Lý Cao Địa bản tính đánh được rất tốt, nhưng làm sao trưởng tử không tiếp tra. Lý Cao Địa trong lòng bực mình, tiếp nhận xiêm y liền bỏ quần áo sau chuyển cho Vu Thị sau liền túi đầu hút thuốc, không nói một lời. Vu Thị mắt thấy Lý Mãn Độn quyết tâm không đề cập tới hỗ trợ, trong lòng cũng là buồn bực. Bất quá nàng tâm nhắn nhiều, không chịu dễ dàng từ bỏ. Vu Thị nói, Mãn Độn à, năm ngoái Hồng Tảo lấy đến phủ thành cái kia trị cổ họng đau ho khan đường, ngươi nơi nào nhưng còn có nếu là có, ngược lại là lấy chút tới cho người cha ăn. Mấy ngày nay phụ thân ngươi vì Mãn Viên sốt ruột thượng hỏa, cổ họng đau tạ ra môi giới hàng năm đều mua mức lê đường. Hồng Tảo lúc này lấy đến quà tặng trong ngày lễ trong liền có một bọc lớn mức lê đường. Mà Lý Mãn Độn Vương Thị hàng ngày uống mật ong trà chanh, cũng không lớn ăn đường. Lý Mãn Độn nghe nói phụ thân hắn cổ họng đau, liền đáp ứng nói, có, trong chốc lát ra đi, ta làm cho người ta đưa chút đến muốn tới muốn mức lê đường. Vu Thị trong lòng lại càng chua. Hiện tại ra Hồng Tảo đường ra, Vu Thị ghen tị nghĩ, một cái trùng cửu cũng không biết đưa bao nhiêu thứ tốt ra đến. Thiên con riêng keo kiệt, nàng không chủ động đề ra, con riêng đúng là tuyệt không đi ra đưa tục ngữ nói càng có tiền việt lận, thật là tuyệt không sai. Lý Mãn Độn không có đem trong nhà mức lê đường đều đưa cho lao trạch. Cái này đường chữa bệnh, hắn phải cấp nhà mình lưu chút, lại còn có hắn hai cái cháu ngoại trai đều ở trong thành đến trường, đại cứu ca Vương Thạch Đầu cũng là thường xuyên qua lại. Hắn cũng muốn cho bọn hắn một ít. Lấy việc nhà trang điểm tâm giấy dai túi trang một túi mức lê đường, Lý Mãn Độn cảm thấy đơn giản khó coi, liền lại giả bộ một túi đường mềm phái Lục Miêu Nhi cùng nhau cho hắn cha đưa đi. Lý Mãn Viên là 13 tháng 9 trở về. Lý Mãn Viên tiến thành ra đều không hồi, liền chạy đến Tạ gia tìm Trương Ất cùng hắn kết thư tiền trướng. Tạ thượng buổi chiều trở về phòng nhìn đến nhà chính trên bàn đống 40 chuỗi tiền có chút kinh ngạc. Hồng Tảo. Tạ thượng hỏi, tiền này ở đâu tới? Hồng Tảo cười nói, đại gia, đây là lúc trước ta cùng ngươi lấy kia 100 quyển sách thư tiền. Lúc ấy ngươi theo ta nói một quyển thấp hơn 400 văn không bán. Ta liền chiếu này giá cho ta tam thúc, khiến hắn bán hộ. Kết quả ta tam thúc đi phủ thành một quyển bán 500 văn đều bán xong đều bán xong. Nghe vậy Tạ thượng có chút kinh hỉ, hắn thư vậy mà có nhiều người như vậy mua đều bán xong. Hồng Tảo chỉ vào trước mặt tiền nói. Không thì tiền này nơi nào đến? Đúng rồi, ta tam thúc còn hỏi sách này còn có hay không, nếu là có, hắn đồng chí đi phủ thành thời điểm còn nghĩ mang hộ 100 bản đi bán, tuy rằng trong tay đã không vài cuốn sách, nhưng còn có thể lại ấn. A Tạ thượng lập tức đầu nói, có. Hồng Tảo nói, ta đây khiến cho Trương Ất nói cho ta biết tam thúc có. Bất quá lời nói phải nói ở phía trước, ta tam thúc tiền vốn tiểu sách này quá đắt. Hắn được bán xong mới có thể trả tiền. Tạ thượng vẫy tay ý bảo không có việc gì, hắn không thèm để ý. Tạ thượng chỉ cần thư có ai mua, căn bản không thèm để ý có thể kiếm bao nhiêu tiền.